sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hạm dần dần chậm lại tốc độ, trong không gian còn lưu lại một ít tinh thần lực ba động, Hứa Diên Dương chậm rãi giơ tay lên giải trừ tinh thần lực trên người, tinh tế cảm thụ dao động còn lại hắn cũng không có làm bất kỳ phòng hộ gì, theo tinh thần lực giải trừ, thân thể đối với tin tức trong không khí cũng có phản ứng, dưới áp bách cường đại không thể động đậy. Nhưng càng như vậy, sự điên cuồng trên mặt hắn càng mãnh liệt hơn, thậm chí từ trong ra ngoài tỏa ra sự phấn khích, dựa vào nghị lực chống tường đứng lên, từng bước di chuyển đến cửa khoang, nhìn về phía hai người ở xa xa. Cảnh tượng này rất quen thuộc, cảm giác hít thở không thông tin trong không khí, giống như tinh thần lực mênh mông tinh không trước mặt lộ ra tính hủy diệt, tất cả đều quen thuộc như vậy. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy nanh vuốt của cái CS3T, từ một đứa trẻ 5 tuổi, được tính toán tuổi tác, bây giờ cũng nên là 120 tuổi. Alpha, hóa ra ngươi đã được phân chia thành Alpha, BGS01. Ta đã tìm thấy ngươi rồi. Hứa Diệc Dương cả người không ngừng run rẩy, rũ mắt xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt, hạ mệnh lệnh. Thu hồi mục tiêu. Vâng, robot số 3 vào vị trí, cửa khoang khởi động, trượt về phía trước 100 mét, khởi hành. Đàn robot xuất động, tinh thần lực bao trùm toàn thân, chậm rãi tới gần hai người, dừng lại ở bên ngoài mạng lưới tinh thần lực khổng lồ của Cố Tử Trương. Báo cáo, không thể đến gần mục tiêu. Nhưng lúc này, một chiếc robot hai cánh vọt tới, xuyên qua lưới tinh thần lực, an ổn dừng lại bên cạnh hai người Cố Tử Trương, nhìn thẳng bọn họ. Mà sau lưng robot hai cánh tới, cách đó không xa lộ ra thân ảnh một chiếc tinh hạm, hơn nữa bày ra tư thế công kích. Hứa Dương nhíu mày, chiếc tinh hạm này rõ ràng mai phục hồi lâu, mà đến bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện. Tăng cường ủng hộ, thu hồi mục tiêu, bất luận sống CS3T. Chiến tranh vừa chạm vào, robot hai cánh kích động cánh, đối mặt với đông đảo robot một chút cũng không đáng, thậm chí những robot này ở trong mắt hắn giống như một đống vật CS3T, không cần suy nghĩ xé nát cơ giáp trước mặt, mặc cho hắn ở trong tinh không nở rộ ra trong nháy mắt sáng ngời. Đồng thời hai chiếc tinh hạm đối lập lẫn nhau cũng không cam lòng tụt lại phía sau, không chút bận tâm đến hai người ở giữa, hỏa lực không ngừng. Mà kỳ tích, vô số công kích rơi vào mạng tinh thần lực kia tất cả đều nhanh chóng tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, trong bầu trời đầy sao không ngừng tản mát ra hào quang rực rỡ, chỉ còn lại Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn hai người một mảnh yên tĩnh, hai người vẻ mặt thả lỏng, thoạt nhìn năm tháng yên tĩnh. Nhìn cơ giáp cấp tốc tới, Hứa Diên Dương vẻ mặt lạnh lùng, tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng chảy về phía trước, tại thời khắc sắp tới của robot hai cánh, nhanh chóng quấn quanh hành động chấn giữ robot, lần nữa kéo dài khoảng cách. Thấy vậy, quần thể robot bốn phía lập tức đuổi theo. Vây quanh robot hai cánh, vô số hỏa lực tụ tập trên người nó. Ánh mắt Hứa Diên Dương di động, định trong mảnh yên tĩnh kia, không nỡ nhìn thoáng qua nói. Rút lui, ra lệnh một tiếng, tất cả robot nhanh chóng lui về phía sau rút lui, nhao nhao trở lại trong tinh hạm, cửa khoang đóng lại, khởi động không gian nhảy vọt. Một khắc tinh hạm biến mất, robot hai cánh từ trong khói lửa pháo liên miên lao ra, không gian phía sau ba động, chậm rãi chạy ra một chiếc tinh hạm. Trên tinh hạm có dấu hiệu rõ ràng, độc thuộc về quân đoàn đệ tam đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh địch nhân trong nháy mắt biến mất, động tác robot hai cánh hơi dừng lại một lát, lập tức xoay người bắt lấy Cố Tử Trương cùng hai người Hạ Chăn được mang về tinh hạm, ném cho mọi người thời khắc chờ đợi bên cạnh. Chỉ là sau khi mọi người đón hai người, lại lâm vào một khó khăn khác. Hai người bọn họ căn bản không kéo ra được, buồng lái robot hai cánh hạ xuống. Đi ra một nam nhân khí chất lạnh lùng, ánh mắt rơi xuống trên người Hạ Chăn đang mê man, miệng giật giật nói. Nối liền thông tin của tinh hạm quân đoàn 3 đối diện, thông báo cho bọn họ Hạ tiểu công tử đến Itapzo chúng ta làm khách một thời gian. Không bao lâu sau, có người chạy tới nói. Đối phương ầm ĩ muốn gặp Hạ tiểu công tử một lần. Đúng lúc này, một màn hình thông tin màu lam ở trước mặt nam nhân sáng lên. Xin chào người đứng đầu Itapzo. Tôi là phó quan thứ nhất của Hạ Thượng tướng quân đoàn 3, xin ngài nhất định phải trả lại tiểu thiếu gia, nếu không chúng ta sẽ có biện pháp, nói vậy ngài cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh kia. Nghe nói như vậy, người đàn ông theo bản năng nhìn về phía hai người ôm chặt lấy nhau, chuẩn xác mà nói là Cố Tử Trương đơn phương giam cầm Hạ Chăn, cấp dưới bốn phía còn đang cố gắng tách hai người ra, mắt thấy trước khi Cố Tử Trương tỉnh lại đều không thể tách hai người ra. Loại tình huống này chính là, hắn muốn còn chưa trả. Hắn xoa xoa cái trán đau đớn, trả lời. Lời này các hạ khác biệt, Hạ tiểu công tử là một người độc lập, chúng ta chỉ là mời hắn tới làm khách, nói gì trả lại. Quan phụ tá đang muốn nói tiếp, Tạ Nhạc Phong đã khẩn cấp kéo ra viên phó, hướng về phía kênh hô. Đừng nói nhảm, mau trả lại Hạ Chăn. Cậu và Lục Khởi ở giữa đường bị đón tinh hạm, một đường đều có nhìn thấy, bất kể là chiếc tinh hạm đối diện này, hay là chiếc tinh hạm chạy trốn kia, chúng đều mặc kệ Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn sống CS3T ở giữa, cậu và Lục Khởi nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía. Hiện tại cậu một chút cũng không tin đối phương sẽ đối đãi Hạ Chăn thật tốt. Nghĩ tới đây, Tạ Nhạc Phong nói tiếp, này, cái gì kia Y Táp Dô, ngươi mở máy ảnh ra, tôi muốn nhìn người. Người đàn ông do dự một chút, liền sai người mở camera nhắm vào Cố Tử Trương và Hạ Chăn. Bằng tâm mà nói, hắn không muốn chống lại quân bộ. Nhưng vừa mới đối diện màn hình, đối diện liền truyền đến tiếng kinh hô, chấn động đến hai chiếc tinh hạm đều muốn run rẩy vài phần. Các người cũng không biết tách ra bọn họ sao. Những người bên cạnh lặng lẽ giảm âm lượng liên lạc, khiếu nại nhỏ. Không thể tách rời AH, nếu như bọn họ không phải có phương pháp phòng hộ tinh thần lực của Cố Tử Trương, lần này ngay cả tới gần hai người cũng không có khả năng, chứ đừng nói là tách ra hai người. Nam nhân đơn giản nói rõ tình huống, nói, tình huống các cậu cũng thấy được, chúng tôi bên này sẽ không buông tha hai người, huống hồ Y Táp Dô cùng quân bộ có hợp tác, lần này làm khách nhất định sẽ không bạc đãi Hạ tiểu công tử. Quan phụ tá cũng lâm vào do dự, chuyến đi này của hắn nhất định phải mang về tiểu thiếu gia, nhưng Y Táp Dô là đệ nhất dòng binh đoàn đế quốc, cùng quân bộ quan hệ mật thiết, không thể tùy tiện động thủ, thậm chí như đối phương nói, đối phương trước tiên liền an bài trị liệu. Không có thương tổn tiểu thiếu gia, hắn cũng không có lý do chính đáng động thủ. Tạ Nhạc Phong còn ở bên cạnh kéo ra thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương gia của Y Táp Dô, tình huống tôi thấy, trước tiên cậu đem hai người kia đưa về bên chúng ta, trị liệu bên chúng ta tuyệt đối tốt hơn chút rác rưởi của các ngươi. Đến lúc đó ngoại trừ Hạ Chăn, một người khác theo ngươi mang đi. Nói cho tôi biết, Tạ Nhạc Phong còn chưa nói xong, Lục Khởi đem Tạ Nhạc Phong kéo ra phía sau. Nói. Xin chào, chúng ta là anh em của Hạ Chăn, không biết chúng ta có thể cùng nhau đi qua Y Táp Dô làm khách hay không? Nghe được ngữ điệu của Lục Khởi, biểu tình nam nhân khẽ dừng lại, nếu như không phải thanh âm không giống, trong nháy mắt như vậy, hắn thiếu chút nữa nhận sai người. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng. Chào mừng, giờ phút này phó quan ở một bên đau đầu không thôi, nhưng nhìn Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi kiên trì muốn đi qua, chỉ có thể nói. Tôi sẽ bẩm báo với thượng tướng, các ngươi nhất định phải thời khắc khắc giữ liên lạc với chúng ta. Tạ Nhạc Phong vỗ vỗ bả vai quan phụ tá. Kỳ thúc, chú đừng quá mức sầu lo, không phải nói cái gì mà là dòng binh đoàn chính quy, còn hợp tác với quân bộ, cũng không làm những chuyện xấu kia. Sĩ quan phụ tá mặt như cho tàn, nói là nói như vậy, nhưng chuyến đi cấp cứu này, không chỉ không kịp thời cứu tiểu thiếu gia ra, còn bởi vì tình huống đặc thù nếu không trở về tiểu thiếu gia. Tiếp theo còn phải đón thêm hai đứa nhỏ đi vào. Hắn quả thực có thể cảm tạ tướng thượng tướng. Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi nhìn ra sự lo lắng của phó quan, liếc nhau một cái, Lục Khởi nói. Khi chúng ta đi xa một chuyến, đừng quá lo lắng, thành thật nói cho gì là tốt rồi. Nhưng mà sau khi bọn họ rời đi, biểu tình trên mặt sĩ quan phụ tá nhất thời biến mất, tựa như tất cả cảm xúc vừa rồi đều chưa từng xuất hiện qua, sau đó nhận được một tin tức nói. Tiểu thiếu gia thoạt nhìn không có vấn đề gì, dựa theo tin tức tiếp ứng đưa ra, tiểu thiếu gia lúc này trong cơ thể chứa rất nhiều dược vật mê say, tuyến tựa hồ bị thương tổn. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, cho dù không có chân chính đối mặt với người đối diện thông tin, cả người vẫn cảm giác được một cỗ hàn ý như thâm nguyên, cho dù cỗ hàn ý này không phải nhằm vào hắn. Người đối diện rốt cục mở miệng, liên lạc với cô An Dương, sĩ quan phụ tá, vâng, thượng tướng. Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi sau khi leo lên tinh hạm Y Táp Dô, vừa mở miệng chính là muốn đi thăm Hạ Chăn. Chỉ là trước khi nhìn thấy Hạ Chăn, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông trước, dáng người cao ngất, ánh mắt sắc bén lại ẩn giấu phía sau ánh mắt bình tĩnh, nhất cử nhất động đều lộ ra phong cách mạnh mẽ. Lập tức trong nháy mắt, Tạ Nhạc Phong cho rằng mình nhìn thấy Hạ Mân, phản ứng nhiều năm làm cậu đứng vững tư thế quân đội. Người đàn ông, chủ sở hộ của Y Táp Dô, Trương Húc, Lục Khởi. Tạ Nhạc Phong, rất khó tin tưởng, đây là một nam nhân trẻ tuổi, tuổi phỏng chừng sẽ không vượt qua hơn 30, mà nam nhân còn trẻ như vậy, liền đảm nhiệm đương gia của một dòng binh đoàn, hơn nữa dòng binh đoàn này là đệ nhất dòng binh đoàn đế quốc. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn có, bọn họ nhìn không ra giới tính thứ hai của nam nhân này, thật giống như người trước mặt này là một nam nhân thuần túy. Nhưng mỗi người sinh ra đều có giới tính thứ hai. Chấm, Tạ Nhạc Phong nhìn người đàn ông đi phía trước, không khỏi tiến đến bên tai Lục Khởi nói. Anh nói giới tính thứ hai của anh ta là cái gì? Nói xong còn chưa đợi Lục Khởi trả lời, cậu nhìn cơ bắp trên cánh tay nam nhân vài lần, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy hắn là Alpha, chỉ có Alpha mới có thể có được một thân cường hãn này. Lục Khởi suy nghĩ một chút, không nhất định, có lẽ là Beta. Tạ Nhạc Phong đăm chiêu, có thể, hơi thở của Beta luôn khó nắm bắt. Lục Khởi, còn có thể là Omega. Tạ Nhạc Phong sửng sốt, vốn định nói không đến mức, sau đó nghĩ đến Omega trước kia ở quân đoàn nhìn thấy, không khỏi phát ra một tiếng. Thật sao, sau lưng thảo luận một hồi, kết quả cuối cùng chính là không có đáp án, hơn nữa rõ ràng bọn họ thảo luận một câu không rơi xuống đất bị nam nhân phía trước nghe được. Đối mặt với người đàn ông đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm bọn họ, Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi nhịn không được nuốt nước miếng, thân thể căng thẳng. Một lúc lâu sau, người đàn ông nói. Sự tò mò không quá nặng, Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi vội vàng gật đầu. Người đàn ông xoay người bảo người mở cửa phòng trước mặt, dưới ý bảo của người đàn ông, cấp dưới vừa mở cửa vừa nói. Bọn họ ở bên trong, có lẽ các cậu có thể để cho bọn họ tách ra, ôm nhau đối với trị liệu vẫn có chút trở ngại. Dưới ánh mắt trêu ghẹo chung quanh, Tạ Nhạc Phong liều mạng khuấy động cánh tay hai người, bận rộn hồi lâu, làm cho đầu đầy mồ hôi vẫn không lay động một mm. Ánh mắt cậu nhìn hai người đều muốn bốc hỏa, lúc thanh tỉnh làm không xong thì thôi, ngay cả hôn mê cậu cũng không làm gì được. Cách chương.